mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, thật không nể mặt mũi a. Đối mặt cái này ba huynh đệ quăng tới ánh mắt, Viên Tịnh là có thể 10 điểm rõ ràng cảm giác được. Liền liền ý đồ của bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Rõ ràng, quá rõ ràng, loại kia trắng trợn, đem nàng toàn thân trên dưới dò xét mấy lần ánh mắt. Thật sự là nhường hắn muốn ói, buồn nôn, nhất là, cái này ba huynh đệ, ngoại hình vẫn không sao thế. Ánh mắt, nhưng lại là như vậy trực tiếp. Cái này ba huynh đệ ánh mắt, cũng không có trên người Lưu Phàm Phàm dừng lại bao lâu. Liền lại trở lại Viên Tịnh trên thân. Quá hấp dẫn người, thật sự là quá hấp dẫn người. Nhất là giờ phút này, Viên Tịnh ngay tại là Lưu Phàm Phàm trải đệm chăn, kia nhếch lên mật đào mông, thật là để cho người ta có một loại muốn đưa tay đi lên vuốt ve một phen nhìn xem là tư vị gì cảm. Giác, một loại cảm xúc mênh mông xúc động, rất muốn thử một chút. Ngay lập tức, Vương Thành Long chính là nhịn không được, đi qua, đưa tay, mỹ nữ, loại này cầu thả sống. Nhường nhóm chúng ta nam nhân đến làm liền tốt, dù sao về sau đều là cùng một cái phòng ngủ, cũng đừng khách khí, nói chuyện thời điểm, nàng chính là đưa tay hướng Viên Tịnh mật đào trên mông thả đi qua. Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo ánh mắt, đơn giản cũng nhìn thẳng, không nhịn được chảy nước miếng a, quay đầu nhìn thoáng qua, phòng ngủ cánh cửa đã đóng lại, ngay lập tức. Hai người chính là di chuyển bộ pháp đi tới. Ngươi làm gì? Viên Tịnh đột nhiên quay đầu, quát lớn. Một giây, Vương Thành Long tay tại nàng mật đào trên mông, vẻn vẹn ngừng một giây, chính là trong nháy mắt nhường Viên Tịnh cảm thấy thật buồn nôn, chỉ cảm thấy bị làm bẩn. Thật là lớn lá gan, có dũng khí như thế đối nàng. Hỗn trướng đồ vật. Viên Tịnh đưa tay, một bàn tay đột nhiên liền hướng phía Vương Thành Long trên mặt hung hăng đập tới đi. Ba tương đương, một đạo 10 điểm thanh thúy tiếng vang, tiếng bạt tai, chỉ bất quá, đạo này tiếng bạt tai, cũng không phải là theo Vương Thành Long trên mặt truyền tới. Mà là, Viên Tịnh trên mặt, một cái 10 điểm rõ ràng giấu bàn tay, thình lình xuất hiện tại trên mặt của nàng. Ha ha! Còn muốn đánh ta, không phải liền là sờ một cái ngươi cái mông a, liền muốn đánh ta. Vương Thành Long lắc lắc tay, thuận tiện còn ngửi ngửi nàng đánh Viên Tịnh gương mặt thủ trưởng thơm chân hương. Vương Thành Long lại dùng sức ngửi ngửi, quá mẹ nó thơm, chỉ là phiến một bàn tay liền có thể có như thế mãnh liệt mùi thơm, kia Viên Tịnh thân thể lại nên như thế nào kích thích. Các huynh đệ chúng ta lúc này thật có phúc a. Vương Thành Long hung hăng nhìn chằm chằm Viên Tịnh, trên mặt đều mang mấy phần thần sắc dữ tợn. Tu luyện lâu như vậy, cũng không hào hào nếm thử nữ nhân tư vị. Hiện tại có một cái chủ động đưa tới cửa, không cần thì phí a. Không sai, không cần thì phí. Vương Thành Hổ ánh mắt sáng rực. Vương Thành Báo cũng là dùng sức xoa thủ trưởng, trên bàn tay tràn đầy sền sệt mồ hôi, như thế cực phẩm mỹ nữ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này bỏ qua, lần tiếp theo, hoặc Hứa Khả liền không có cơ hội a. Sớm một chút hưởng thụ, sớm một chút thoải mái. Lập tức, ba người chính là hướng phía Viên Tịnh nằm giường chiếu vây lại. Nhô lên đến rồi. Ba người dưới thân lều vải toàn bộ cũng đẩy lên. Lăn a, Viên Tịnh toàn bộ thân thể đều hướng giường chiếu bên trong rụt lại. Thế nhưng là, lại bên trong chính là nơi hẻo lánh, còn có thể hướng chỗ nào co lại đâu. Ghê tởm, nàng có thể cảm giác được, cái này ba người đều là dẫn hồn lục trọng võ tu. Nàng ngay từ đầu cũng cảm giác được, cái này đổi lại là tại bình thường tình huống dưới, lấy thực lực của mình, đánh cái này ba người, tuyệt đối là dư xài. Thế nhưng là, dưới mắt, trạng huống thân thể của nàng, căn bản là trèo trống không được. Nàng lúc trước cũng đã là bị Lưu Phàm Phàm cho đánh thành trọng thương. Tại trọng thương như thế tình huống dưới, thực lực cũng là đi theo giảm xuống, thấp đến liền Vương Thành Long nàng đều ứng phó không được. Chớ nói chi là cái này ba người đồng thời. Lăn đi, các người cũng cút ngay cho ta a. Nàng hai chân không ngừng run run, liều mạng hướng phía cái này ba huynh đệ đá. Nhưng, lực đạo như vậy, lại là để bọn hắn ba người cảm giác không đau không ngứa. Một bên đá, ba huynh đệ còn tràn đầy cười nhạo dùng sức ngửi ngửi. Cười nhạo đến dữ tợn, Viên Tịnh đều đã là mang theo tiếng khóc nức nở. Khóc, triệt để khóc, bị đá cũng là càng thêm dùng sức. Lăn a la la la. Tiếp cận tuyệt vọng, đã tuyệt vọng, huy, bỗng nhiên, bên người, một đạo cực kỳ không nhịn được thanh âm vang lên. Mặc dù ta cũng rất chán ghét cô gái này, nhưng nàng dù sao cũng là ta mang tới. Các người ở ngay trước mặt ta như thế làm nàng không tốt lắm đâu. Không biết rõ lúc nào Lưu Phàm Phàm đã đến ba huynh đệ bên người, liền đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn, rất bình thản, rất tự nhiên nói. Nhưng chẳng biết tại sao, tại trong thanh âm này lại là có một cỗ cực kỳ nguy cơ vô hình cảm giác. Ba người lúc này lại chỗ nào bận tâm được loại nguy cơ này cảm giác. Nguyên bản bừng bừng hào hứng, cũng là đột nhiên bị Lưu Phàm Phàm câu nói này cắt đứt một cái. Lập tức, khó chịu, ở đâu ra tiểu thí hài, cút sang một bên, Vương Thành Long quát lớn, hung ác, dữ tợn. Còn lại hai người, sắc mặt cũng là cơ bản giống nhau. Hiện tại, không muốn chết, nhanh cho lão tử lăn ra ngoài. Trong đó, Vương Thành báo, càng là chợt xoay người, trực tiếp hướng Lưu Phàm Phàm đưa tay, trong lòng bàn tay đã là xen lẫn hồn lực ba động, càng thêm tới gần, giết người diệt khẩu. Ngay lập tức, Vương Thành báo chính là ý nghĩ như vậy. Đại ca, nhị ca, nhóm chúng ta làm loại sự tình này, ở trong học viện khẳng định không bị cho phép, nếu để cho học viện lão sư biết rõ, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ bị nhận xử lý. Cho nên, nhất định không thể để cho việc này truyền đi. Làm sao không cho việc này truyền đi? Rất đơn giản, chỉ cần không có người thứ năm biết rõ cũng được. Không có người chứng kiến chính là, mà, dưới mắt đứa trẻ này, chính là người chứng kiến. Bất tử, tâm khó có thể bình an a. Bỏ mặc ngươi là từ đâu tới tiểu hài, muốn trách thì trách ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, không nên trông thấy ngươi, không nên nhìn thấy sự tình. Lập tức, không chút do dự, Vương Thành báo lòng bàn tay ngưng tụ hồn lực, càng thêm bành trướng, mãnh liệt, một trường, chính là hướng phía Lưu Phàm Phàm mệnh môn đánh tới. Ngay lập tức, hai người khác động tác trên tay, cũng không có dừng lại, cơ hồ liền muốn hướng Viên Tịnh nhào qua, nhưng mà không đợi bọn hắn tới kịp làm ra động tác kế tiếp, đột ngột, chỉ cảm thấy một mảnh chất lỏng vẩy ra đến hai người bọn họ trên mặt, ẩm ướt, còn có chút nóng hổi, là máu. Trong nháy mắt, hai người sắc mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi, ở đâu ra máu? Một giây sau, một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết chính là vang lên. Hai người đột nhiên quay đầu, thấy một màn, liền để cho hai người thần sắc như lâm sét đánh. A, nương theo lấy Vương Thành báo tiếng kêu thảm thiết, hắn trong lòng bàn tay hồn lực đã là bị dập tắt, triệt để chôn vùi. Lưu Phàm Phàm động tác hết sức đơn giản, căn bản cũng không có cùng Vương Thành báo đối bính, chẳng qua là vòng qua Vương Thành báo thủ trưởng, bắt hắn lại cổ tay, sau đó cứ như vậy kéo một phát, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, đoạn mất toàn bộ cánh tay, trong chớp mắt chính là bị Lưu Phàm Phàm cho triệt để kéo đứt. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.